Đại chiến cốt truyện hành động cứu vớt Mary Sue, quyển 1 chương 6, Mary Sue ở quý tộc học viện 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như trước đã nói, mỗi một quyển Mary Sue NP văn, bất luận kịch tình vẫn là tiểu hoàng văn, các nam chủ đều sẽ tập hợp đủ các màu mỹ nam nhậm quân lựa chọn, muốn gì có nấy. Bài văn này, nam nhất Kỳ Lang băng sơn lãnh khốc hình, nam nhị Tống Nghị là Dương Quang Trung khuyển hình, nam tam Mộ Dương là tao nhã quý công tử hình, nam tứ Dự Quyết là ôn nhu chi tâm ca ca hình. Mà trải qua cận tiểu bạch tiếp xúc cùng nghiên cứu hình tượng trong tiểu thuyết, ra kết luận Kỳ Lang chính là khối băng di động, cả ngày đều không rên một tiếng, tâm tư quỷ dị khó đoán, quả thực chính là cái thâm tình băng. Mà Tống Nghị quan cảm tốt hơn, tuy rằng trong nguyên tắc có vài lần phát bệnh, nhưng hiện thực hóa bản, này hài tử vẫn là rất đơn thuần rất sáng sủa, bị cận tiểu bạch này thân kinh bách chiến. Duyệt biến vô số tiểu thuyết ngươi nói, triệt 1001 bản tiểu hoàng văn, này thành tựu là tùy tiện có thể đạt được sao? Lừa gạt vài câu liền thành thật thật giữ khoảng cách với nữ chủ, có thể nói là sức chiến đấu trừ năm cạn bã. Mà càng về sau, quân địch vũ lực càng tăng cao. Mộ Dương cùng Dự Quyết đều không phải là đơn giản nhân vật, có thể nói là cực khó chơi, không chỉ phúc hắc còn quỷ xúc biến thái, quả thực boss cấp bậc. Cận tiểu bạch suốt một tháng đều trốn đông trốn tây, chính là nhất quyết không muốn nữ chủ chạm mặt này hai hóa. Không nghĩ tới chạy trời không khỏi nắng, cốt truyện quân là cường đại tích nữ chủ vẫn bị nam tam phát hiện. Cận tiểu bạch tức giận đến cào tường, đi ngang qua các đồng học, quý tộc trường học trong tiểu thuyết cùng manga anime luôn luôn sẽ xuất hiện một tổ chức hội học sinh. Mà nhân vật tất yếu xuất hiện, hơn nữa tùy theo thể loại chuyện mà biến hóa thành nhân vật chính hoặc phụ, hội trưởng hội học sinh. Nếu là harem tiểu thuyết manga anime kia, hội trưởng hội học sinh tất yếu là đại mỹ nữ, siêu cấp mỹ nhân, ngự tỷ nữ vương, khí chàng bạo biểu, sau đó sẽ bị nam chính thu phục, cam tâm tình nguyện gia nhập hậu cung, có đôi khi còn mang kèm vào các thành viên nữ xinh đẹp như hoa trong hội học sinh cùng gia nhập. Nếu là Mary Sue tiểu thuyết manga anime kia, hội trưởng hội học sinh tất yếu là đại soái ca, siêu cấp mỹ nam, các loại hoặc tao nhã phiên phiên hoặc lạnh lùng sắc bén tựa như mang theo tù lạnh bên người, sau đó sẽ bị nữ chính chinh phục, hoặc là trở thành ái mộ giả, hoặc trực tiếp gia nhập hậu cung, cùng các màu mỹ nam khác tranh giành tình nhân. Nếu là đam mỹ bách hợp, Nga không, này quá rộng rồi, không thể nhắc đến, thực sự là rất phiền phức, chúng ta tạm thời nhảy qua. Chúng ta nam tam đồng chí Mộ Dương chính là hội trưởng hội học sinh. Ai bảo đây là một quyển Mary Sue hoàng bạo tiểu thuyết đâu? Mộ Dương hội trưởng hội học sinh học viện ST, Roman. Đánh giá quân tử như ngọc yêu nhã quý công tử, quả thực là quý tộc giới mẫu mực, ai nhắc đến đều phải trầm trồ khen ngợi một câu. Thân phận, lại là Mộ gia trưởng tử, Mộ gia khâm định người thừa kế. Nói đến tiền khẳng định là không có Kỳ gia giàu có, nhưng nói đến quyền thế lại là đứng đầu. Che giấu thuộc tính, mặt người dạ thú, phúc hắc quỷ xúc ngụy quân tử tiểu tâm nhãn. Nói tóm lại là không phải người tốt, hơn nữa trong văn này, bất kỳ nam chủ nào cũng không phải người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu đuôi là như thế này, cận tiểu bạch bởi vì hơn một tháng nay nhiệm vụ tiến triển rất tốt, có vẻ bắt đầu lơ là cũng chủ quan lên, vì thế không giống như lúc trước như vậy bám giết lấy Tô Thanh Thanh, ngược lại đang suy nghĩ nên làm như thế nào phát triển hứng thú yêu thích của mình. Không nghĩ tới, nàng bất quá là đi WC 3 phút mà thôi, trở về liền không thấy nữ chủ ngồi trên bàn học như mọi ngày. Ban đầu cận tiểu bạch cũng không để ý, người có tam cấp nữ chủ lại không phải người máy, làm sao có thể mỗi ngày như một duy trì hành trình, có thể là bất ngờ có việc xảy ra thôi. Nói tóm lại cận tiểu bạch rất lạc quan. Nhưng không nghĩ đến vừa ngồi vào chỗ chưa được mấy phút liền nghe có mấy nữ sinh đi ngang qua tán gẫu, đại khái các loại. Hội học sinh sắp tuyển nhận người mới. Lúc nãy thấy có người gọi Tô Thanh Thanh đến văn phòng, không biết là có chuyện gì. Nói không chừng người ta là điều động nội bộ thành viên đâu, nghe bảo là hội trưởng tự mình điểm danh. Thật may mắn, các loại bla bla bla, cửu thiên thần lôi không gì hơn cái này. Cận tiểu bạch đến đây mới nhớ tới, khoảng thời gian này giống như vừa vặn ăn khớp với thời gian trong tiểu thuyết nam tam phát hiện gian tình giữa nữ chủ với nam nhất nam nhị. Cũng đối với nữ chủ này sinh hứng thú. Nhưng tấu là nay nữ chủ cùng nam nhất nam nhị không có 333, vì mau nam tam vẫn là thô tuyến. Vốn bị cận tiểu bạch quấy dày nên khóc ngất trong WC cốt truyện quân này đã tỉnh táo lại, bắt đầu phản kích. Cận tiểu bạch hoàn toàn không chần chờ, đứng dậy, lao ra khỏi phòng học cũng không để ý chuông báo vào giờ vừa vang lên, chạy thẳng đến văn phòng chủ tịch hội học sinh. Trong tiểu thuyết, hội học sinh thường có quyền lực rất lớn, thậm chí ở nhiều thời điểm, hội trưởng còn có uy tín hơn cả hiệu trưởng. Rất nhiều cường hào thủ đoạt tiểu thuyết bên trong, nữ chính là bị hội trưởng hội học sinh bắt buộc các loại, bởi vì nếu không nghe lời, rất có khả năng sẽ bị đuổi học. loại này vô lý mà lại ngu xuẩn cốt truyện đã từng phi thường thịnh hành, đến nay nhắc lại Cận Tiểu Bạch. Tác giả Quân, đều không khỏi đàn đau vô cùng, tuy rằng nàng không có đàn, nhưng là vẫn đau một chút. Đương nhiên ở trong bài Mary Sue Hoàng Văn này, hội trưởng hội học sinh không có quyền lực lớn như vậy, nhưng ở trong trường cũng là nhân vật đứng đầu. Nhưng Cận Tiểu Bạch là ai a, hoàn toàn không suy xét nhiều như vậy được không? Hơn nữa lấy Cảnh Hiểu Băng thân phận thật sự là không có tất yếu sợ Mộ Dương kia cầm thú. Cận Tiểu Bạch lao thẳng lên tầng cao nhất tòa lầu hành chính, đó là khu vực làm việc của hội học sinh, nhắm thẳng phòng nào có cửa lớn nhất. Tuyệt bức là phòng hội trưởng không có sai, hội trưởng nhất định phải trang bức dồn khí đan điền, chân vung lên, đá cửa. Bên trong hai người nhất thời bị dọa đến, không kịp thay đổi tư thế. Cận Tiểu Bạch nhìn kỹ, rõ ràng là Mộ Dương đang đè. Vấp, nặng, té, trên người nữ chính, mà nữ chính lúc này, lại là quần áo lộn xộn. Cận Tiểu Bạch, cô, buông ra cái kia nữ chính để cho ta tới. Tô Thanh Thanh, QAQ, đây là hiểu lầm ngươi chờ đã ngươi nghe ta giải thích cha a a. Mộ Dương, nằm tào ngươi kia bắt gian tại trận ánh mắt là có ý gì người đến mau lôi này điêu dân ra ngoài trảm thủ thị chúng. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi gà bay chó sủa, rốt cục ba người cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau. Mọi chuyện rất đơn giản, kỳ thực không phải Mộ hội trưởng gọi Tô Thanh Thanh đến văn phòng hội học sinh làm cái gì, bởi vì Tô Thanh Thanh vốn liền đối với hoạt động đoàn đội tham dự xã đoàn ở trường học không có hứng thú gì, tự nhiên sẽ không nộp đơn tham tuyển hội học sinh kỳ này. Chẳng qua là hội học sinh một vị thành viên, phó hội trưởng Lâm Nhã Vi, nguyên bản là một ái mộ giả của Tống Nghị, mượn danh nghĩa của Mộ Dương gọi Tô Thanh Thanh đến tòa nhà hành chính, muốn dạy dỗ một chút cô nàng, không biết trời cao đất rộng. Này, Lâm Nhã Vi ở trong cốt truyện có xuất hiện qua, đây là một nữ phụ tương đối trọng yếu, so với Cảnh Hiểu Băng thông minh xuất sắc hơn nhiều. Nàng gia thế kém hơn Cảnh Hiểu Băng, nhưng bởi vì xuất thân từ chính trị thế gia, lại là độc sinh nữ, phi thường được sủng ái, ngược lại là địa vị không kém, hơn nữa Lâm gia cùng Tống gia đều thuộc một phe phái, mà Tống Nghị cùng Lâm Nhã Vi cùng tuổi tự nhiên khiến cho trưởng bối hai nhà có ý tưởng khiến hai người về sau kết hôn. Lâm Nhã Vi bộ dạng xinh đẹp không giống Cảnh Hiểu Băng kiều diễm quyến rũ, mà là tiểu thư khuê các đoan trang thanh tú loại này, rất có phong thái đại gia chủ mẫu. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, kỳ thực trên bản chất Lâm Nhã Vi chính là cái có công chúa bệnh còn phi thường nghiêm trọng so với Cảnh Hiểu Băng còn biến thái. Nàng luôn cho rằng chính mình là tuyệt nhất, thế giới đều phải vây quanh nàng xoay tròn, hết thảy ưu tú nam nhân đều phải quỳ gối dưới chân váy nàng, bla bla bla. Quả thực không thể càng não tàn hơn. Nếu nói tư cách thanh mai trúc mã của Tống Nghị, Lâm Nhã Vi càng thích hợp hơn. Nhưng là kỳ thực lúc nhỏ Lâm Nhã Vi đối xử với Tống Nghị không tốt, phi thường kiêu căng, ở trước mặt trưởng bối liền làm bộ ngoan ngoãn muội muội, sau lưng người khác liền soi mói bắt bẻ các loại. Hơn nữa bởi vì Tống Nghị là tư sinh tử, không sai đúng là tư sinh tử, do Tống Hòa Bình lão cha cùng một hỗn huyết nữ model sinh ra, mà Tống cha nguyên phối phu nhân lại là vô sinh, cho nên Tống Nghị ở Tống gia mới có đường sống. Lâm Nhã Vi này công chúa bệnh hoạn giả phi thường khinh thường thân là tư sinh từ Tống Nghị. Vì thế Tống Nghị cũng tuyệt đối không sinh ra nổi một chút hào cảm với Lâm Nhã Vi. Cố tình Lâm Nhã Vi hoàn toàn không nhận ra điều đó, ngược lại càng lớn lên càng phát hiện Tống Nghị tuấn mỹ mê người, lại là vị hôn phu của nàng, cho nên sớm liền xem Tống Nghị là vật trong lòng bàn tay. Cho nên khi nàng phát hiện Tống Nghị cùng hai nữ sinh tiếp xúc rất thân mật liền căm hận hai nữ sinh kia. Mà hai nữ sinh đó, có một là Cảnh Hiểu Băng. Nàng không thể động Cảnh Hiểu Băng, Cảnh gia không dễ chọc nàng tuy rằng có công chúa bệnh cũng có vẻ não tàn, nhưng lúc này một ít chỉ số thông minh vẫn còn tồn tại cho nên lựa chọn. Dạy dỗ, một người khác, hoàn toàn, không có bối cảnh, chính là đáng thương nữ chính Tô Thanh Thanh. Muốn nói Tô Thanh Thanh hoàn toàn không có bối cảnh sao? Này như thế nào khả năng nha? Người ta là đường đường kỳ gia thiếu gia bạn chơi từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã, đụng Tô Thanh Thanh khác nào đánh mặt kỳ thiếu gia. Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ đâu. Nhưng mà ở trong ý thức Lâm Nhã Vi, nữ phó cái gì bất quá là đê tiện người hầu thôi, muốn đánh muốn mắng tùy ý kỳ lang chả lẽ sẽ vì một người hầu nho nhỏ mà trả thù nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lấy nàng thân phận diện mạo chỉ cần hơi dụ dỗ một chút chỉ sợ kỳ lang cũng sẽ vì nàng khuynh đảo còn lo lắng gì nữa. Đúng vậy, chính là như thế kỳ ba công chúa bệnh hoạn giả luôn cho rằng nam nhân đều phải thích bọn họ, không thích bọn họ chính là não tàn, mắt mù, đồng tính luyến. Nói tóm lại là không thể tha thứ được, vì thế, nữ chính Tô Thanh Thanh phi thường xui xẻo bị một đám pháo hôi nữ dằn mặt. Cách chương.